Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 54, chương 337, một tòa nhà. Tiểu Thất trầm ngâm. Nam tử trung niên nhân chắc chắn chính là âm khí, đương thời con quỷ đã tới. Nữ hài không có nói với cha mẹ là sợ ba mẹ của mình cũng bị quỷ giết chết. Sinh viên của Đại học Thiên Nam, đối với vợ chồng con gái này, hai người ngoại trừ đều là nữ ở ngoài, trừ lần đó ra cũng không có một đến nơi nào như vậy. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Tiểu Thất liền hỏi nhỏ: Tiểu huynh đệ, cậu có biết chuyện gì hay không? Tiểu Thất ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu, từ trong túi lấy ra hai đạo linh phù đưa cho lão rồi nói: Các người đem linh phù cất ở trong người, về phần con gái của các người rốt cuộc chết như thế nào, ta sẽ mau chóng tìm ra nguyên nhân. Cảnh sát đem hài cốt của cô gái mang về, đoàn người rời khỏi tiểu khu. Lên xe, Tiểu Thất cúi đầu đang mực suy nghĩ. Cũng hai nữ hài này cũng không có liên hệ gì cả, tại sao lại chết giống nhau như đúc? Giữa các nàng nhất định là có một mối liên quan, chỉ là chưa có tìm ra mà thôi. Hoa Thanh đang ngồi bên tay lái phụ quay đầu lại nhìn Tiểu Thất lên hỏi: Vương tiểu tử, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nghe âm thanh của Hoa Thanh, Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu lên. Ông nói cái gì? Ta hỏi là ngươi đang nghĩ gì? Tiểu Thất mím môi nhẹ giọng: Hai cô gái này đều là bị quỷ giết chết. Bất quá giữa hai người bọn họ không có quen biết gì cả, tại sao lại có cái chết giống nhau như đúc như thế? Lại nói quỷ nếu như muốn giết người hút hồn thì người ở đầy đường, tại sao hết lần này đến lần khác lại cứ đến Đại học Thiên Nam ở ký túc xá nữ? Ta cảm giác như giữa hai người nhất định là có chuyện gì mà chúng ta không biết, đó mới là vấn đề quan trọng. Nghe xong Tiểu Thất nói, Hoa Thanh cũng gật đầu đồng ý. Vương tiểu tử, người phân tích rất đúng, lần này suy nghĩ không có thời gian dài để phá án là không nhìn ra vấn đề ở trong đó đâu. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Hoa Thanh, sau đó nghiêng đầu nhìn cụ Giao. Các cô không có phải ghi chép sao? Có thể cho ta xem một chút. Cụ Giao gật đầu. Ghi chép ở chỗ này của ta, muốn xem thì vào trong cục đó. Vậy chúng ta đi. Đi tới cục cảnh sát của Thiên Nam Thị, sau khi xuống xe, cụ Giao mang theo ba người Tiểu Thất đi vào. Cô mang Tiểu Thất đến một gian phòng nhỏ, ngay sau đó đi ra ngoài cầm ra hai tập ghi chép. Mấy phút sau, cô cầm hai tập văn kiện mang vào phòng họp, đưa văn kiện cho Tiểu Thất liền nói: Đây là văn kiện đã được ghi chép cặn kẽ. Cầm lấy tập văn kiện, Tiểu Thất nhìn kỹ. Đây là hai phần ghi chép có so sánh lại với nhau, nhìn một chút xem hai nơi này có giống nhau hay không. Ở trong phòng họp yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe tiếng hít thở. Bọn Hoa Thanh đang nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Ước chừng sau 5-6 phút, Tiểu Thất đưa tay cầm một cái viết ở trên bàn, sau đó xoát qua hai cuốn ghi chép một hồi, ở một chút liền đặt hai cuốn ghi chép lên bàn, thở phào nhẹ nhõm. Các người nhìn xem. Hoa Thanh liếc mắt nhìn, cầm hai cuốn ghi chép lên, nhìn thấy những nơi mà Tiểu Thất đã vòng bút đỏ, tổng cộng có 3 chỗ, theo thứ tự là ngày tháng, khu vực hoạt động và những bạn bè chung. Ngày tháng giống nhau như đúc, mà khu vực hoạt động và bạn bè chung thì mơ hồ không rõ. Hoa Thanh đặt ghi chép ở trên bàn liền cau mày. Vâng tiểu tử, ý người nói là hai nữ sinh chết đi khả năng là có quen biết? Tiểu Thất nghe vậy liền gật đầu. Hai phần ghi chép này đến từ hai cô gái khác nhau, ngày tháng lại giống nhau như đúc. Khu vực hoạt động thì cũng không ai biết, nghĩ đến cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hai người bọn họ có thể không quen biết nhau, sau đó cùng tham gia một hoạt động nào đó, vô tình chọc vào một con quỷ sao? Con quỷ này tại sao phải đợi đến khi các nàng về mới giết các nàng? Mới vừa rồi tôi suy đoán thôi, đến cùng có phải là chuyện xảy ra như vậy hay không? Phải đợi kiểm tra đã. Nếu như vậy, cùng tham gia một cái hoạt động sẽ không chỉ có hai người, nó không chừng tối hôm nay hoặc là mai sẽ có thêm tin của vụ án nữa. Tiểu Thất Tử Tốn, Chu Giai Hảo cũng hùa theo. À, ta cảm giác được cái suy đoán này có lẽ là đúng đó. Nếu như là đúng, hy vọng Củ Giao có thể mau chóng tra án. Các cô ta rốt cuộc là đi tham gia hoạt động gì? Cô Giao gật đầu. Ta lập tức báo đồng nghiệp để cho bọn họ đi làm rõ. Hy vọng có thể truyền tin tức sớm cho tôi. Dứt lời, Tiểu Thất đứng dậy. Tử Tốn, Tiểu Sư Thúc, Trần Thần, chúng ta đi ăn cơm. Nghe Tiểu Thất nói, cô Giao trầm ngâm trong chốc lát. Hay là các người ở lại đây? Tiểu Thất lắc đầu. Không quen đâu. Trần Thần, hai người bọn họ cũng đứng lên, đi theo Tiểu Thất ra khỏi phòng họp. Cô Giao nhìn bóng lưng của bọn họ, sắc mặt có chút phức tạp. Ngay sau đó nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, làm phiền ông. Yên tâm đi. Ba người rời khỏi cục cảnh sát, không có mục tiêu, đi lang thang ở trên đường. Ước chừng độ hơn 4 giờ chiều, đi đến một tiệm cơm. Đơn giản, họ ngồi ăn một chút. Khoảng thời gian này, Trần Thần và Chu Giai Hào lạnh lùng, không nói. Trở về nhà, Tiểu Thất đi tới trước ban thờ, nhìn Ngọc Lâm công chúa khôi phục đến đâu. Thế nhưng Ngọc Lâm công chúa vẫn ngủ say bất tỉnh. Đi tới bên salon ngồi xuống, Chu Giai Hào mới hỏi. Sư Điệt, công chúa chưa có tỉnh sao? Tiểu Thất lắc đầu. Nàng bị thương rất nặng. Ta nghĩ nếu như không có cái hương đỉnh bảo vệ, Ngọc Lâm công chúa chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Này, người nói vậy rốt cuộc là ai tới đây? Phải biết là ở trong nhà bài trí 3 trận pháp lớn, hắn không thể tùy tiện đột phá. Hơn nữa lực lượng cơ hồ căn bản là không có bị áp chế. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm trong chốc lát. Trận pháp hữu dụng, hắn thực sự là bị áp chế. Chỉ sợ là thực lực vốn rất cao, cho dù bị áp chế, Ngọc Lâm công chúa vẫn không phải là đối thủ. Ê, bị đại trận áp chế mà vẫn có thể làm tổn thương Ngọc Lâm công chúa, vậy con quỷ này không lẽ là quỷ vương? Chu Giai Hảo khiếp sợ. Rất có thể, địch nhân của chúng ta cũng không chỉ có quỷ kiểm bà, còn có cả Hậu Khanh và hai con quỷ vương. Chu Giai Hảo thần tình ngẩn ra, trong phút chốc liền bập bập vào miệng. Ai, cũng không biết là ta tìm ngươi là phúc hay là họa nữa, mà có nhiều địch nhân như vậy, mỗi tên đều là những kẻ không có dễ ăn à. Tiểu Thất khẽ cười. Tiểu Sư Thúc, bọn họ mục tiêu vốn là muốn chúng ta chết đó. Cho dù người không có sống cùng với ta một chỗ, thì bọn Hậu Khanh cũng tìm tới cửa thôi. Sao vậy? Nghe Tiểu Thất nói, bọn họ nghi ngờ hỏi nhỏ. Tiểu Thất giật mình. Người không biết sao? Chu Giai Hảo gãi gãi đầu một cái, ngượng ngùng. Biết rõ cái gì? Xem ra Sư Thúc Tổ cũng chưa nói với người biết, mà nói thì cũng không nói gì cả. Chu Giai Hảo vội vàng. Thì ngươi nói cho ta biết. Vậy ta nói cho ngươi biết, bởi vì chúng ta đều là những người mang thiên mệnh. Cái gì mà người mang thiên mệnh? Nghe vậy, Tiểu Thất gãi gãi đầu một cái. Ta cũng không hiểu lắm. Chu Giai Hảo tức giận mắng Tiểu Thất. Nói với không nói chẳng khác nhau gì cả. Chu Giai Hảo tức giận trợn mắt. Lúc này cửa bị gõ, Trần Thần đứng dậy đi ra mở cửa. Ở bên ngoài là bọn Hoa Thanh, trong tay còn mang theo một cái laptop. Hoa Thanh đi tới bên salon ngồi xuống, mở laptop ra, sau đó mở ra một cuộc nói chuyện video. Lục soát bên trong cuộc nói chuyện, toàn bộ là những ghi chép nói chuyện phiếm. Hoa Thanh nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất. Vương tiểu tử, ngươi xem, đây là cái máy tính của Tiểu Huệ, đây là những cuộc nói chuyện của nàng, ngươi xem một chút có ghi chép gì không. Hoa Thanh một bên đi xuống mở ra, vừa giải thích. Cuộc nói chuyện này tổng cộng có 7 người trong nhóm, trong đó có 2 người đã chết, chính là Tiểu Huệ và một sinh viên ở Đại học Thiên Nam. Còn 5 người nhìn qua cũng không có biết là ra sao. Nói chuyện có ghi tất cả mọi thứ. Có người nói đi mạo hiểm, sau đó có người nói đến quỷ lâu. Cái ý nghĩ này được 7 người đồng ý, Trong cuộc nói chuyện có ghi, cái gọi là quỷ lâu được gửi lên hình ảnh, ở bên ngoài chỉ là một cái nhà lầu bình thường, không có bất kỳ điều gì kỳ quái. Chương 338: Bị ma quỷ ám ảnh. Thật ra thì đến đây sự tình đã rõ, quỷ lâu này thật sự là có quỷ. Bây giờ cảnh sát chỉ tiếp đến 2 người báo án, nói rõ 5 người còn lại khả năng cũng chưa có bị ngộ hại. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, có thể liên lạc với 5 người kia không? Hoa Thanh lắc đầu. Ở trong số tài khoản này cũng không có phương thức liên lạc. Bất quá đã tìm được 5 tài khoản gần đây ở địa phương nào. 2 là ở trên internet, đã biết hình dáng ra sao. 3 người còn lại chắc là ở nhà. Thế nhưng mà đã tìm qua cũng không có gặp. Tiểu Thất trầm mặc, đã đến tận nhà tìm còn không phát hiện ra người, khả năng đã bị ngộ hại hoặc là vẫn còn ở những nơi khác. Ngay sau đó nói, có thể tìm được 3 người để cho biết xem là những người còn lại ở đâu. Một khi phát hiện, chúng ta lập tức liên lạc. À được. Hoa Thanh gật đầu. Hai người khác đâu. Nếu như buổi tối hôm nay không tìm được, sống tiếp hy vọng rất nhỏ. Hoa Thanh nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Trời đã tối, ở trong lòng cũng hiểu, muốn ở một thành phố lớn như Thiên Nam Thị tìm 2 con người không khác nào là mò kim đáy biển. Bởi vì trong hệ thống không có ghi chép 2 người kia không phải là người của Thiên Nam Thị, đó là từ bên ngoài đến. Hơn nữa cũng không có báo danh, tạm trú tạm vắng ở bên cơ quan công an. Trong lúc ngồi nói chuyện, rất nhanh Tiểu Thất lấy điện thoại di động ra xem, đã là 21 giờ, nhưng vẫn không có tin tức gì cả. Ở trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Quá nửa đêm, căn bản là đến lúc đó thì sẽ hữu tử vô sinh. Trong lúc đang nóng nảy chờ đợi, điện thoại của Hoa Thanh rốt cuộc vang lên. Tiểu Thất nghe điện thoại, từ trong ống nghe truyền đến âm thanh của Cụ Giao. Ở quầy rượu phát sinh một sự kiện, nàng hy vọng bọn Tiểu Thất lập tức đi qua. Hoa Thanh cúp điện thoại, có chút không tìm được manh mối. Phát sinh sự kiện, tìm chúng ta làm gì? Tiểu Thất cười nhạt, nếu như người ta đã gọi, vậy thì đi xem, đâu có gì đâu. 3 người chúng tôi đi cùng các người. Xe của chúng ta chỉ có thể ngồi 5 người. Thì ở bên ngoài không có gọi được taxi sao? Đi xuống lầu mới nhìn thấy, bọn Hoa Thanh họ không đi xe van mà là một chiếc xe con, chỉ có thể ngồi 5 người. Tiểu Thất đi tới giao lộ, chặn một chiếc taxi, đọc địa chỉ. Tài xế nhấn ga, xe lao ra ngoài. Sau mười mấy phút đã đến câu lạc bộ ban đêm. Ở bên ngoài có 4-5 chiếc xe cảnh sát, 4 phương 8 hướng, các ngóc ngách đầy người xem náo nhiệt, đang bàn tán không ngừng. Thế nhưng ở trong quán bar kia, ngoại trừ 4-5 xe cảnh sát đỗ bên ngoài thì lại yên tĩnh vô cùng. Chờ độ 5 phút bọn Hoa Thanh tới, nhìn thấy cửa câu lạc bộ cũng vô cùng nghi ngờ. Ở trong điện thoại, Cụ Giao đã nói ở đây xảy ra sự kiện nháo quỷ, vậy bọn họ hẳn là giải tán đám người, tại sao cũng không có động tĩnh gì cả. Mang theo nghi ngờ trong lòng, đi tới cửa lớn của quầy rượu. Tiểu Thất còn nhớ trong quán rượu có một nữ quỷ tên là Vân Mộng, là mình bảo nàng tới đây để thăm dò tin tức. Bất quá nhiều ngày như vậy cũng không có tin tức gì truyền tới, cả tin tức của nàng cũng không. Trong thoáng chốc, mọi người tiến vào bên trong quầy rượu. Ở bên trong quán rượu đã hỗn loạn vô cùng, mỗi một người đều điên cuồng gào thét. Thế nhưng vào sâu trong thì lại không có âm thanh gì cả, chỉ là giống như có người bị điên không ngừng chạy qua chạy lại. Tiểu Thất hết mũi một cái, nhướng mày. Ở nơi đây có âm khí rất nhạt. Giờ phút này ở trong quán rượu, nói ít cũng phải đến 200-300 người, nhưng mình có thể cảm giác được âm khí. Bên trong quán rượu này có quỷ, hơn nữa là không phải Vân Mộng. Vân Mộng về điểm đạo hạnh thì chỉ cần dương khí của vài chục người đã có thể phủ kín âm khí của nàng. Bọn Hoa Thanh trợn mắt kinh hô, đây là chuyện gì vậy? Nghe được bọn họ hô như thế, Tiểu Thất không nói, đi lên 2 bước, đi vào giữa đám người, kẹp một đạo linh phù, nghiêng miệng niệm thần chú. Kiếm chỉ rơi vào trên mi tâm của một thanh niên, phù quang chợt lóe tiến vào trong mi tâm. Vốn là người thanh niên đang dãy giụa thì nhất thời dừng lại. Cẩn thận dựa người thanh niên vào vách tường, Tiểu Thất nhìn Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, ở nơi này có quỷ, ngươi đi khắp nơi xem một chút. Nghe được Tiểu Thất nói, Chu Giai Hào gật đầu liền chui vào giữa đám người. Hoa Thanh nhìn thấy người chạy tới chạy lui liền hỏi: Vương tiểu tử, những người này đến cùng là có điều gì? Là quỷ mê tâm khiếu. À, vậy phải làm gì? Giao trộn. Nghe vậy, Hoa Thanh một đầu đầy hắc tuyến quát khẽ: Nhanh đem chữa cho mấy người đi, chạy tới đây là để làm cái mẹ gì? Tiểu Thất lui về một bậc thang, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, bắt thủ ấn, nhẹ giọng thì thầm: Nguyên thủy thiên tôn, phổ triệu thập phương vô lượng, cân nhắc chúng tiên, kể lại đại đạo, khai kiếp độ người, phổ độ vô tận. Lập tức ở quanh thân, từng chữ kim sắc xoay tròn, âm thanh của Tiểu Thất mang theo lực lượng chấn nhiếp tâm phách vang vọng khắp quán rượu. Những người đang chạy tới chạy lui nghe được âm thanh này đều dừng lại, lắc lư. Tiểu Thất chậm rãi đứng dậy, thủ ấn biến đổi, lập tức quát lên: Vạn pháp quy nguyên, vạn pháp khởi nguồn thái thượng, phá! Lời vừa quát xong, những người lảo đảo, từng người té xuống đất. Ở trên tầng 2 của quán rượu, ở cuối hành lang, có một gian phòng trang điểm lộng lẫy. Ở trong phòng có một cái giường lớn, ghế salon và rất nhiều đồ điện. Ở trên mặt giường lớn có một người đang nằm, ở bên cạnh hắn có một đống bạch cốt màu đen. Một nam tử mặc áo đen ước chừng 30 tuổi, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười tà ác, đang không ngừng hít hơi, hút tinh khí của người đàn ông đang nằm ở trên giường kia. Ở trong góc phòng có một cái bóng mờ, giờ phút này còn đang không ngừng giãy giụa. Lúc này dưới lầu truyền đến một trận âm thanh chấn nhiếp tâm phách. Hư ảnh bị trói buộc đột nhiên thoát ra, vội vàng xuyên qua tường mà chạy trốn. Nam nhân áo đen quay đầu một cái, nhìn về hướng hư ảnh bỏ trốn, ngay sau đó đứng thẳng người, đi tới mấy bước đem mở cửa phòng ra. Trong nháy mắt, cửa phòng mở ra, một đạo linh phù bay vào. Nam tử áo đen sắc mặt cả kinh, lắc mình né tránh. Ánh mắt lạnh giá của hắn gắt gao nhìn chằm chằm ra cửa, thấy một thân ảnh cầm gỗ đào đứng ở trước cửa, chính là Chu Giai Hào. Chu Giai Hào liếc mắt nhìn nam tử áo đen, sau đó liếc về phía cái giường lớn. Khi nhìn thấy đống bạch cốt và người đàn ông giống như cái thây khô kia, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Tầm mắt nhìn vào trên người nam tử áo đen không có bao lâu, lập tức nhàn nhạt nói: Trong này là ngươi giết? Nam tử áo đen khinh thường cười một tiếng quát lên: Tiểu đạo sĩ ở đâu, dám quản chuyện của ta? Là Long Hồ Sơn tới đó. Lời vừa dứt, Chu Giai Hào một bước dài vọt tới bên cạnh nam tử áo đen, kiếm gỗ đào bổ xuống. Nam tử áo đen vươn tay túm lại kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào lóe lên hoàng quang, trực tiếp đem nam tử áo đen đánh bay ra ngoài. Sắc mặt của hắn nhìn chằm chằm Chu Giai Hào: Tiểu đạo sĩ, không nhìn ra là ngươi cũng có một chút bản sự đấy. Chu Giai Hào ánh mắt lạnh lẽo quát lên: Nghiệt xúc, giết nhiều người như vậy còn không chịu bỏ đi, hôm nay tiểu gia đánh cho người hồn phi phách tán. Ta muốn hút khô tinh huyết của ngươi, để cho ngươi hóa thành một đống bạch cốt. Nam tử áo đen quát lên một tiếng chói tai, thân ảnh của hắn đột nhiên phân ra làm bốn, hướng về Chu Giai Hào vọt tới. Chương 339, bản thể phân thân. Bốn đạo quỷ ảnh mơ hồ trong nháy mắt từ bốn hư phương tám hướng đồng thời công kích. Ánh mắt của Chu Giai Hào đông lại, thân hình chợt lóe né tránh quỷ ảnh sau lưng đả kích. Kiếm gỗ đào kéo ra kiếm hoa giết thẳng về quỷ ảnh, thế nhưng còn chưa kịp chờ hắn tới gần, hai bên quỷ ảnh trái phải đã xuất thủ, tay trái kẹp một đạo linh phù dán thẳng vào thân kiếm gỗ đào ở giữa né tránh. Thần chú vừa niệm lập tức lại đánh tiếp về quỷ ảnh. Phành một tiếng, nam tử áo đen cười lạnh, tựa hồ như không sợ kiếm gỗ đào, trực tiếp cùng hắn ngạnh đỡ. Một tiếng vang trầm trầm vang lên, Chu Giai Hào lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Bất quá hắn còn chưa có kịp ổn định lại thân thể, cảm giác ở đằng sau lưng cũng trúng một chưởng nặng nề. Phốc một tiếng, hắn thừa dịp này cắn đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu tươi ở ngay trước mặt, cười đầy đắc ý. Một chiêu thình lình này làm cho hắn hoàn toàn không có phòng bị, đầu lưỡi chảy máu giống như là hỏa diễm thiêu đốt. Tiếng quỷ khiếu thê lương không ngừng vang lên, làm cho người ta không rét mà run. Ở dưới lầu, Hoa Thanh đang nói chuyện với Tiểu Thất, nghe được cái vậy, đột nhiên thấy có âm thanh quỷ kêu, ánh mắt đông lại, rất nhanh xông ra ngoài, chạy thẳng lên lầu 2. Thừa dịp thời cơ này, Chu Giai Hảo lại nghiêng người mà lên. Thế nhưng, bị hai quỷ ảnh ở trái phải chặn lại. Hiện tại, hắn cũng không có dám khinh thường chút nào. Thực lực của ba đạo quỷ ảnh này, cơ hồ mạnh như nhau. Loại chuyện này trước đây chưa từng thấy, dù là cũng chưa từng nghe qua. Phân thân của quỷ vật, hoặc là chứng nhãn pháp, hoặc là ba hồn bảy vía, thực sự chỉ không đến 10% của bản thể. Thế nhưng bốn đạo quỷ ảnh trước mắt thực lực hơn kém nhau không nhiều. Dựa vào vách tường, cảnh giác chăm chú nhìn bốn đạo quỷ ảnh ở trước mắt. Lúc đầu, bản thể đã bị máu của đầu lưỡi phun vào. Khuôn mặt của hắn nở một nét cười đầy tàn nhẫn, một đôi mắt như là cá chết, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Giai Hào. Tiểu đạo sĩ, ngươi lại dám tổn thương ta. Bị Chu Giai Hào gây thương tích, hắn cơ hồ cảm giác không tưởng tượng nổi, một bộ dáng khiếp sợ. Chu Giai Hào hừ lạnh một tiếng. Không bị thương ngươi thì chẳng lẽ tiểu gia còn ôm đầu ngồi dưới đất à, để cho các ngươi đánh à? Được, giết nó cho ta. Âm thanh ẩn chứa đầy sát ý. Còn chưa xong thì một thanh kiếm đã lao ra, trực tiếp đánh thẳng vào quỷ ảnh, xuyên qua trước ngực của hắn. Bị Long Tuyển kiếm xuyên qua, ở vết thương không ngừng tràn ra xích mang. Trong khoảnh khắc, toàn thân quỷ ảnh là một mảnh đỏ ngầu. Ngay sau đó kêu thảm một tiếng, trực tiếp nổ tung. Bản thể còn cùng hai đạo quỷ ảnh còn lại cả kinh, lui về đằng sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác nhìn ra ngoài cửa. Chu Giai Hảo thấy Tiểu Thất tới thì sắc mặt vui mừng, vội vàng đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu sư đệ, ấy người nào không tới là sư thúc của ngươi tèo rồi. Tiểu Thất gật đầu, ngay sau đó nhìn thấy ba đạo quỷ ảnh quần áo đen giống nhau như đúc, nhẹ giọng. Tiểu sư thích, đâu là bản thể? Toàn bộ đều là bản thể đó. Tiểu Thất khiếp sợ, có chút không dám tin. Người nói toàn bộ đều là bản thể? Chu Giai Hảo gật đầu. Thật ra ta cũng không tin, nhưng sau khi giao thủ xong thì thực lực của mỗi một đạo quỷ ảnh đều có thể so với lệ quỷ mắt tím. Nếu như không phải là ta cơ trí, một thân tinh huyết phụt đi thì có khi cũng bị bọn chúng hút đi rồi. Tiểu Thất quét nhìn gian phòng, thấy ở trên giường lớn có một đống bạch cốt màu đen và một cái thây khô. Trong lòng cơ hồ đã khẳng định quỷ ảnh quần áo đen trước mặt chính là kẻ mà bọn họ muốn tìm. Ba đạo quỷ ảnh quần áo đen, ánh mắt như cá chết, giờ phút này cũng dâng lên tử mang nhàn nhạt. Nhìn một màn này, Tiểu Thất ánh mắt đông lại, lạnh lẽo. Xem ra Chu Giai Hảo nói không sai, quỷ ảnh trước mắt thực lực có thể so với lệ quỷ mắt tím. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất cũng không khỏi cho rằng mình vừa rồi rất cơ trí, chỉ là trong một giây lát đã tiêu diệt được một con. Thời điểm ở ngoài cửa, hắn vẽ lên Long Tuyển kiếm một đạo Chu Thiên Phủ. Bằng không thì làm sao giải quyết được con quỷ nọ? Vẫy tay một cái, Long Tuyển cầm trong tay, Tiểu Thất nhẹ giọng. Tiểu sư thúc, người đối phó với hai đạo quỷ ảnh, ta đối phó với một đạo, thế nào? Nghe Tiểu Thất nói, Chu Giai Hảo lắc đầu. Mới vừa rồi ta bị thương, cho nên người ăn hai thằng đi tan một được rồi. Tiểu Thất tức giận, trợn mắt nhìn Chu Giai Hảo. Nhìn sắc mặt của hắn đỏ bừng, đâu có dáng vẻ là bị thương. Hơn nữa, đạo hạnh và chiến lực cao hơn cả mình. Bây giờ lại muốn mình đối phó với hai con lệ quỷ mắt tím, cũng là thua thiệt. Thằng này khôn thật đó. Bất quá, hắn nói bị thương thì cũng phải chiếu cố hắn một chút. Thôi thì hai đạo quỷ ảnh vậy. Đột nhiên ngẩng đầu, chân đạp thất tinh bộ, đi tới bên cạnh ba đạo quỷ ảnh. Long Tuyển kiếm bổ xuống, ba đạo quỷ ảnh lóe lên, tránh né Long Tuyển kiếm, dậm chân, nhảy vào giữa. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn hai đạo quỷ ảnh còn lại. Về phần quỷ ảnh áo đen ở đằng sau, tự nhiên có Chu Giai Hảo đối phó. Tiểu Thất vừa định động thủ, hai đạo quỷ ảnh trước mắt rất nhanh, nhàn nhạt, trong phút chốc hóa thành hai vệt khói đen từ cửa sổ chui ra ngoài. Thấy vậy, hắn rung cổ tay, đột nhiên xoay người hướng về quỷ ảnh đằng sau lưng bổ xuống. Quỷ ảnh cười một tiếng, quỷ chảo túm lên Long Tuyền cười lạnh. Tiểu đạo sĩ, hôm nay không muốn chơi với các người. Nói xong, không đợi bọn Tiểu Thất khôi phục lại tinh thần, hắn hóa thành một vệt khói đen cũng trôi ra ngoài. Hai người chậm rãi đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, thò đầu liếc mắt nhìn ra hai phía. Ở sát hai bên đường là ngõ hẻm, quỷ ảnh áo đen đã sớm không biết chạy đi đâu. Chu Gia Hào lùi về phía sau, tựa vào trên tường, thở một hơi nhẹ nhõm. Hay may mắn là chạy, bằng không có khi chúng ta cũng tèo. Nghe vậy, Tiểu Thất từ tốn. Con quỷ này thật sự là lợi hại, bất quá muốn bắt hai người chúng ta, hắn chưa có đủ tuổi. Tiểu sư điệt, ngươi còn trẻ, ngươi không thấy vừa rồi ta cùng hắn đại chiến sao? Vậy có thể coi là một trận chiến kinh điển đó. Nếu như không phải là tiểu sư thúc của ngươi cơ trí, có khi từ nay về sau ngươi không được nhìn thấy ta rồi. Tiểu Thất giễu cợt. Chết bốn người, hồn phách cũng bị hút đi. Chu Gia Hào gãi đầu, hậm hực cười. Tiểu Thất vỗ vai hắn, liền hướng ra bên ngoài. Sau khi bọn Hoa Thanh được thông báo đi lên thu thập cục diện, hai người kia có lẽ là cũng là một trong bảy người đến quỷ lâu. Nếu không, quán rượu nhiều người như vậy, quỷ ảnh áo đen tại sao không hạ thủ, hết lần này tới lần khác lại chọn hai người bọn họ. Ra cửa, quẹo phải, trong lúc bất chợt, một cái bóng mờ từ trong vách tường bay ra. Tiểu Thất cả kinh vừa động thủ, thì một giọng nữ vang lên. Pháp sư, đừng động thủ. Nghe âm thanh quen thuộc, Tiểu Thất bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn, hư ảnh trước mắt chính là Vân Mộng. Nàng sợ hãi, thấy bộ dáng của nàng như vậy, Tiểu Thất nhàn nhạt nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi đã chạy, không ngờ là ngươi còn ở đây. Vân Mộng nhẹ giọng. Pháp sư, người bảo ta làm việc, ta làm sao dám không làm. À, lông mày của Tiểu Thất dựng lên. Vậy sao còn chưa đi báo cáo với ta? Vân Mộng lại nói. Pháp sư, không phải là ta không nói cho người biết, mà là trận pháp của trong nhà người quá lợi hại, sau khi ta đến gần thì bị đả thương. Tiểu Thất gật đầu, suy nghĩ một chút cũng đúng. Bằng vào tu vi của Vân Mộng, muốn xông vào trận pháp là tự tìm phiền phức. Trầm ngâm một lát liền hỏi. Quỷ ảnh áo đen lúc trước giết người, người có thấy không? Là có. Vậy tại sao không nói cho ta biết? Vân Mộng khổ sở. Pháp sư, không phải là ta không muốn nói cho người biết, mà là ta bị y giữ lại, không trốn đi được. Tiểu Thất vừa định nói tiếp thì từ sau lưng chuyển tới âm thanh của Chu Giai Hào. Tiểu sư điệt, ta có thể làm chứng, bằng vào tu vi của nàng còn không đủ nhét kẽ răng của quỷ ảnh áo đen. Thế chẳng nhẽ ta lại không biết sao? Tiểu Thất trợn mắt. Chu Giai Hào cũng liếc mắt nhìn Tiểu Thất, tức giận. Ta không thèm nói với người. Chương 340, sắc quỷ. Tiểu Thất vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn một lát lại nói. Vừa vặn người đi xuống kêu bọn Hoa lão đi thu thập cục diện đi. Chu Gia Hào trợn mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó họ đi xuống cao lầu. Đợi Chu Gia Hào rời đi, Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, liếc nhìn Vân Mộng. Nàng có chút lưu luyến nhìn nơi này, sau đó hóa thành làn khói xanh đi vào trong túi chiêu hồn. Ước chừng dăm 3 phút, bọn Hoa Thanh cùng vài cảnh sát lên lầu, nhìn thấy Tiểu Thất đứng ở cửa, bước nhanh lên cuống cuồng. Vương tiểu tử, có bắt được quỷ không? Tiểu Thất than nhẹ, lắc đầu. Hoa lão, con quỷ đó rất lợi hại, ta và tiểu sư thúc liên thủ cũng đánh không được. Hắn đánh cho hai người chúng ta ngã liền xiềng đó, sau đó phách lối mà đi. Hoa Thanh ngẩn ra, ngay sau đó hùng hùng hổ hổ. Vương tiểu tử, ngươi thật là vô dụng. Uổng công ngươi là Mao Sơn đệ tử. Nếu như mà để cho Mao Sơn tổ sư biết ngươi vô dụng như vậy thì nhất định là từ địa phủ chạy lên lôi ngươi xuống đó. Nghe Hoa Thanh nói, Tiểu Thất nhất thời cạn lời, chỉ căn phòng nhẹ giọng. Đi vào mà thu thập cục diện đi, chúng ta đi về đây. Nghe vậy, Hoa Thanh trợn râu. Ngược lại, từ lão đầu ở bên cạnh khuyên bảo, Hoa Thanh mới bỏ qua, thở phì phì phò phò, cùng đám cảnh sát đi vào trong. Trong phút chốc, ở bên trong chuyển đến tiếng mắng chửi. Tiểu Thất lắc đầu mấy cái. Cái này đúng là người tu luyện đã 70-80 rồi đều như là hài tử. Sau khi từ biệt, ba người ra khỏi quầy rượu. Bởi vì đã là nửa đêm, xe taxi không nhiều, đại đa số xe đều dừng ở những tụ điểm chơi bời, ví dụ như là quán bar trên những câu lạc bộ. Vì vậy, ba người ra khỏi quầy rượu, lên một chiếc taxi, về nhà ngồi xuống salon thở phào. Lúc này, Chu Giai Hảo mới hỏi: "Tiểu sư Điệt, ở 7 người đã chết 4, người nói 3 người khác thế nào?" "Không tìm được là sẽ chết đâu." Nói xong, Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, thả Vân Mộng. Vân Mộng lơm lớp lo sợ đứng ở cạnh đó. Thấy vậy, Tiểu Thất vẫy tay: "Ngồi đi, ta có chuyện muốn hỏi." Nàng đi ra một bên, nhìn Tiểu Thất: "Pháp sư, người có cái gì muốn hỏi, ta biết gì sẽ nói hết." Tiểu Thất hài lòng gật đầu: "Con quỷ áo đen làm sao lại biến thành người khác thành bạch cốt được?" Nghe vậy, trong mắt của Vân Mộng lướt qua một vẻ ngượng ngùng: "Ta cảm giác được hắn là một con sắc quỷ." "Cái gì? Sắc quỷ?" Lông mày của Tiểu Thất dựng lên. "Tại sao cô lại nói như vậy?" "Ta thấy hắn hút tinh huyết của nữ nhân, sau đó làm nhục nàng. Trong quá trình đó, thân thể của nữ nhân kia từ từ xẹp xuống, cuối cùng biến thành một đoàn hắc khí bị hắn hút vào." Nghe Vân Mộng nói, cúi đầu trầm tư. Theo như lời Vân Mộng thì giống như là thải âm bổ dương, là một phương pháp tu luyện tà ác. Bất quá, hắn là một con quỷ, làm sao lại biết những điều này. Lúc này Chu Giai Hào tàn nhẫn đấm vào bắp đùi mình một cái kinh hô: "Ta biết rồi, con quỷ áo đen này là thải âm bổ dương." Hắn đột nhiên nói như vậy làm cho Tiểu Thất giật mình. Người này nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất cười hì hì: "Tiểu sư Điệt, người có nói có phải hay không?" Tiểu Thất gật đầu. Chu Giai Hảo đắc ý vỗ vai Tiểu Thất: "Sư Điệt, xem ra ai người cũng nên học ta một chút đi. Thế nào là thải âm bổ dương? Các loại pháp thuật tu luyện này tà ác mà không biết à?" Tiểu Thất phản bác: "Tiểu sư thúc, hắn là quỷ, hút ăn tinh phách thì không có gì là lạ. Vì sao hắn phải thải âm bổ dương?" Tay trái sờ cầm, há miệng mấy cái, lại nói: "Nói như vậy cũng thực sự là kỳ quái, nhưng mà cũng không phải là không có. Lão sư phụ ta đã từng nói cho ta, có một số con quỷ sẽ chọn cách tu luyện này. Nếu như có người xông vào kết giới mà nó tu luyện, kết giới này sẽ biến thành một luồng tán hồn tiến vào trong cơ thể, sau đó từ từ lớn mạnh. Bởi vì nữ nhân mang thuộc tính âm, tán hồn cùng với hồn phách của các nàng dung hợp, con quỷ trong vòng 7 ngày sẽ giết chết các nàng, sau đó hút ăn, tu vi của nó sẽ tăng lên. Nó trắng ra là con quỷ áo đen dựa vào phương pháp tu luyện này. Hay ai mà không có mắt đi vào địa phương của nó thì tương đương là đưa đến mồm cho nó ăn rồi." "Không tệ đâu, tiểu sư thúc. Ta vẫn cho rằng người đó cái gì cũng liên thiên, không nghĩ đến người lại minh bạch những thứ này." Nghe xong, Tiểu Thất cười nói: "Những cái này đều là..." Nói tới đây, tựa hồ nghe được câu sau của Tiểu Thất, có chút tức giận: "Người nói ai cái gì cũng linh tinh?" "Không có nói người, ta nói là Chu Giai Hào." "Nhưng ta là Chu Giai Hào." "Thôi được rồi, không náo loạn nữa, còn có chính sự phải làm đó." Tiểu Thất phất tay cắt lời của hắn, sau đó nhìn Vân Mộng: "Cô nói một chút, có thấy con quỷ áo đen nói gì với hai người kia không?" Vân Mộng lắc đầu: "Ngoại trừ những lời thần chú thì không có nói gì cả." Tiểu Thất vỗ tay một cái đứng dậy, nhìn Vân Mộng nghiêm nghị hỏi: "Ở quầy rượu cô làm công việc gì? Có qua lại với nam nhân không?" Nghe câu hỏi của Tiểu Thất, Vân Mộng yên lặng, nhẹ giọng: "Pháp sư, người không biết, ở quán bar lầu 2 toàn bộ là những phòng riêng để cho một số người tiện lên đó. Ta..." Nhìn đến biểu tình của Vân Mộng, không cần nghĩ cũng biết nàng đã cùng nam nhân làm gì đó. Nếu như Vân Mộng cùng bạn trai của mình gì đó thì cũng không sao. Bất quá công việc của nàng là ở quầy rượu, dáng dấp của nàng cũng không tệ, có đánh chết Tiểu Thất cũng sẽ cho rằng là Vân Mộng chỉ cùng bạn trai gì gì kia. Ngay sau đó nói: "Cô nên biết, hành động của cô ở Dương Gian thì ở Diêm Vương Điện trên sổ sinh tử có ghi lại. Công việc của cô sau khi chết sẽ bị tất cả ghi chép, hạch tội, sau đó bị đẩy vào tầng thứ 9 của địa ngục, chịu nỗi khổ bách thế đó." Nghe Tiểu Thất nói, Vân Mộng bị hù dọa. Nỗi khổ bách thế, một đời 100 năm, bách thế kia không phải là 1 vạn năm hay sao? Nàng không biết đến tột cùng ở trong địa ngục là hình dáng như thế nào, nhưng đã xem qua không ít TV, phim truyền hình. ở bên trong đều có hình ảnh liên quan miêu tả về địa ngục. Dưới cái nhìn của nàng, người sau khi chết xuống địa ngục thì đều là những người khi còn sống là hung ác, chẳng qua là kiếm chút tiền, chứ ai mà muốn làm công việc như của nàng. Tiểu Thất cười nhạt, cô cũng không có hại người, hơn nữa cô còn giúp ta. Ta cũng đáp cho cô cái ân tình này, thay cô ở trước mặt phán quan nói tốt một chút. Thế nhưng xuống địa ngục thì không thể tránh được đâu, còn về phần bao nhiêu năm thì phải xem phán quan như thế nào. Nói xong liền lấy ra thiên bút và một lá bùa, viết một chương tín phù, sau đó vẩy tín phù hướng Vân Mộng. Nàng tiếp lấy, phù quang lóe lên, trên đó toàn bộ những chữ tiến vào trong cơ thể của nàng. Đa tạ pháp sư. Vân Mộng cảm kích. Tiểu Thất phất tay nhẹ giọng, nhân cơ hội này cô cũng nên về thăm cha mẹ một chuyến đi, sau đó đi âm ti suy nghĩ một chút. Cha mẹ cô cũng đáng thương, nuôi lớn cô như vậy, cuối cùng lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu như sau này có thể đầu thai làm người, thôi được rồi, ta không nói nhiều nữa. Cô cẩn thận một chút, nhớ là đừng có để bị yêu ma lợi hại bắt đi nữa đó. Vân Mộng cảm kích gật đầu, sau đó quay lưng mà đi. Chương 341, người còn lại. Nhìn Vân Mộng rời đi, Tiểu Thất lấy ra di động nhìn đồng hồ, sau đó nói đi tắm một cái rồi ngủ. Xong đi vào phòng ngủ. Thời điểm hơn 2 giờ sáng, cửa bị gõ bình bịch. Tiểu Thất phiền não đem đầu rúc vào trong chăn. Ở phòng khách bật đèn. Ở trong phòng khách vang lên tiếng huyên náo. Trần Thần đi tới phòng của Tiểu Thất, gọi Tiểu Thất mấy tiếng. Ở trong chăn chuyển ra âm thanh khó chịu. Tiểu Thất dậy mặc quần áo, đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế salon. Chính là bọn Đồ Tử, Đồ Tôn và Hoa Thanh. Ngoại trừ ra còn có một nam một nữ. Tiểu Thất ngáp một cái, uống một ly nước, định thần. Sau đó nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, bây giờ là mấy giờ rồi? Ông không có ngủ à? Chúng ta cũng phải ngủ chứ. Hoa Thanh không thèm để ý, chỉ hai người xa lạ, nhẹ giọng. À Vương Tiểu Tử, hai người bọn họ chính là hai người cuối cùng trong bảy người đó. À, ta đem người mang về cho ngươi, ngươi phải bảo vệ tốt đi. Nghe Hoa Thanh nói, Tiểu Thất lập tức tỉnh táo lại, hiếu kỳ đánh giá đôi trai gái này. Trong phút chốc liền hỏi, có phải chính là các người không? Vâng Tiểu Tử. Ấy, Tiểu Thất phất phất tay, nhìn hai người lộ ra vẻ mặt bối rối. Vừa rồi nói giỡn thôi. Hắng giọng một cái, bộ dáng nghiêm chỉnh. Các người đã biết, chính là các người đã đến một tòa quỷ ốc. Thi thể toàn bộ ngày hôm qua đã phát hiện ra. Ta nói với các người, người chết, nữ thì biến thành bạch cốt, nam thì biến thành thây khô đó. Hai người sợ hãi nhìn nhau, đều là ánh mắt sợ hãi vô cùng. Bọn họ sau khi về nhà, cảnh sát gọi tới. Lúc đầu hai người còn chưa có tin, nhưng sau khi đi cùng thì nhìn thấy thi thể người bạn kia khô đét, trong lòng vô cùng kinh hãi. Ai được được Vương Tiểu Tử, ấy hù chúng nó làm gì? Còn nói phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Hoa Thanh sốt ruột cắt lời. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Trần Thần, rót nước cho bọn họ. Hai người kia uống nước xong, sắc mặt đã tốt hơn một chút, nhìn Tiểu Thất. Ta muốn hỏi bọn họ chết như thế nào? Các người cũng không cần biết rõ, nếu không về sau ngủ không có ngon đâu. Cô gái ôm ly nước run rẩy. Ta không sợ, người nói đi. Thấy bộ dáng của nàng như thế, Tiểu Thất cười. Cô đã buồn biết, vậy ta cho các cô biết, giết bọn họ không phải là người mà là quỷ. Lần trước các người đi quỷ lâu là có quỷ thật đó, hơn nữa còn rất lợi hại. Người nói ý người là chúng ta không cứu được sao? Có thể cứu, chỉ cần con quỷ đó chết thì các người không sao. Nghe vậy cô gái kia cũng muốn khóc, nghẹn ngào. Quỷ lợi hại như vậy thì ai có thể giết được? Tiểu Thất không trả lời, quay về phòng lấy túi của mình, sau đó vào phòng của Chu Giai Hào kéo hắn ra. Con hàng này ngủ say như chết, ở trên sàn lạnh như băng vậy mà vẫn nằm ngáy. Véo lỗ tai mấy cái, hắn nhất thời nhảy cẫng lên la hét. Trong chốc lát, lúc này mới nhìn Tiểu Thất, cặp mắt như phun lửa. Tiểu sư điệt, người đến cùng là muốn làm gì? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Tiểu Thất vỗ vai hắn, chỉ cô gái đang ngồi ở trên ghế salon. Ở đây có phụ nữ đó, mặc quần áo vào. Chờ một chút, có chuyện quan trọng làm. Hắn nói nhỏ một tiếng, sau đó rất nhanh vọt vào phòng, một hồi đã mặc quần áo tử tế đi ra. Đi tới bên cạnh hai người, hỏi hai người tên. Người nam tên là Trương Hồng, người nữ là Trầm Băng Băng. Nhìn ánh mắt kinh hoàng của bọn họ, bây giờ cũng chẳng tiện nói nhiều. An tĩnh một chút, bảo bọn họ là đến Quỷ Lâu ở đâu. Sau đó nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, xe của các người có thể ngồi bao nhiêu? Hoa Thanh quét mắt qua một vòng phòng khách tử tốn. Chen chúc chật một chút thì có thể chở hết mọi người ở đây. Yên tĩnh 7-8 phút, Tiểu Thất mới nhìn Trầm Băng Băng. Các người còn nhớ Quỷ Lâu đi đâu không? Trầm Băng Băng sửng sốt. Người muốn đi Quỷ Lâu? Tiểu Thất gật đầu. Chỗ này của ta, muốn giết toàn bộ quỷ cũng được đó. Thế nhưng ở bên ngoài, ta và Tiểu Sư Thúc hai người cũng không có nắm chắc là giết hắn. Vì vậy phải đến hang ổ của hắn xem một chút, có thể tính biện pháp hay không. Các người có thể giết được con quỷ hại bọn ta sao? Hai người làm biểu tình không thể tin được. Tiểu Thất cười nhạt. Không sao. Có phải là các người chê chúng ta trẻ quá sao? Hai vấn đề liên tiếp làm cho bọn họ vô cùng khẩn trương. Đi thôi, buổi tối làm cho chúng ta đã mệt mỏi rồi, trong lòng đã bực bội đó, dù sao cũng phải tìm một chỗ phát tiết một chút. Nói xong, Tiểu Thất đi ra cửa, Trần Thần và Chu Giai Hào theo sát đằng sau. Hai người Trầm Băng Băng nhìn Hoa Thanh thấp giọng. Lão nhân gia, họ có thể giết quỷ sao? Cái này ta cũng không biết. Hai người vô cùng khẩn trương, tốc độ đi cũng chậm lại. Hoa Thanh đi ra cửa cuối cùng, đóng cửa lại. Thời điểm xuống lầu, 9 người lên xe. Trầm Băng Băng mơ hồ chỉ đường đi ra hướng ngoại ô. Là vì buổi tối đường không có nhiều xe, tốc độ xe nhanh hơn ban ngày. Đi chừng nửa giờ đã ra khỏi nội thành. Bởi vì rất sợ hãi, Trầm Băng Băng và Trương Hồng chỉ sai đường nhiều lần. Học trò của Từ Lão Đầu không ngừng bẻ lái, một hồi đạp chân ga, một hồi phanh, kêu oai oái. Học trò của Từ Lão Đầu nhìn con đường trước mặt, cơ bản đã ra khỏi Thiên Nam Thị. Hắn lớn tiếng: con đường này là vào núi, các người nhìn xem liệu có sai không? Hai người cẩn thận nhìn một lúc lâu, đều nói chính là con đường này. Xe một đường chạy vào trong núi, đường xi măng đã bắt đầu thành đường đá loang lổ. Lắc lư độ 10 phút đồng hồ, trước mặt cơ bản là không còn đường nữa. Mọi người đi xuống xe, lấy ra đèn pin đã chuẩn bị. Học trò của Từ Lão Đầu đem xe đỗ ở bên trong, cũng lấy ra đem mấy cái đèn pin. Đoàn người đi dọc theo đường mòn, từ từ lên núi. Bốn phía yên tĩnh, không có một tiếng động. Ánh trăng trắng bạch xuyên qua những nhánh cây rất thưa thớt. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, lộ ra làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hai người Trầm Băng Băng cũng đang run rẩy. Bọn họ ban đầu cũng là tới đây buổi tối, bất quá khi đó căn bản cũng không tin trên đời này có ma quỷ. Bây giờ mới biết trên đời này có quỷ, trong lòng thập phần kinh hãi, xông thẳng lên trên đầu. Hai người khẩn trương nhìn bốn phía, rất sợ con quỷ lại xông tới. Đi độ một giờ đường núi, rốt cục cũng tới nơi. Ánh đèn pin sáng rực, nhìn thấy cái quỷ lâu kia. Tiểu Thất khó chịu nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, người xem, đây rõ ràng là giống như một cái lâu đài mà lần trước người cho ta xem trên máy vi tính. Nhưng mà tại sao lại thành nhà cái nhà nhạn vĩ lâu như vậy? Ta cũng không biết. Ta làm sao biết hình dáng cụ thể là thế nào? Vương tiểu tử, ngươi đừng có kiếm chuyện. Hai người Trầm Băng Băng kinh hoàng, mà bọn Tiểu Thất cũng càng kinh hoàng. Đây là một lâu đài lớn, làm sao mà lại xây dựng được ở đây? Có chút không rõ niên đại. Ở nơi này giao thông rất khó đi, bọn họ đi bộ phải đến cả gần một tiếng đồng hồ. Có thể tưởng tượng được ban đầu lúc xây cái lâu đài này phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Cửa lâu đài đang mở, hai cửa sắt đã rỉ lốm đốm. Đi vào bên trong chính là một lối nhỏ tối om om. Hoa Thành không ngừng nhìn trên lâu đài, nghi ngờ hỏi: sao không ai hủy nó đi vậy? Lúc này Trầm Băng Băng nhẹ giọng: lúc trước có mấy nhóm người muốn đem cho nổ nơi đây, bất quá sau này họ đều chết không giải thích được, cho nên nơi này biến thành quỷ lâu. Ban đầu nói chuyện trời đất là bởi vì buồn chán, cho nên mới bàn nhau đến đây đó. Chương 342: lâu đài u tối. Tiểu Thất cũng không có bao nhiêu tâm tình muốn nghe bọn họ nói chuyện. Sự tình đã đến mức này, không phải hai người bọn họ chết thì là con quỷ kia chết. Để cho bọn họ ngây ngốc chính là vây quanh lâu đài vòng vo. Xem hoàn cảnh, lâu đài này xác thực là rất lớn. Một đường chạy chậm xuống, ước chừng phải bỏ ra vài chục phút. Đi tới cửa chính, nhìn thời gian, hướng về phía Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, không bao lâu nữa trời sẽ sáng. Người bố trí một trận pháp, dẫn tử khí đồng lai, đem bao trọn lại lâu đài. Là như vậy, chúng ta và con quỷ áo đen sẽ bắt đầu đánh nhau thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Chu Giai Hào gật đầu. Ở cửa chính của lâu đài, hai bên vách tường dán lên mười mấy tờ linh phù, bắt quyết niệm chú. Linh phù lóe lên, liền ẩn vào bên trong vách tường. Thế vậy Tiểu Thất quay đầu về phía Hoa Thanh. Đi thôi, chúng ta đi vào. Trầm Băng Băng, cô đi theo tôi chỉ đường. Vâng. Trầm Băng Băng vội vàng gật đầu, đi bên cạnh Tiểu Thất, nàng cầu còn không được. Đoàn người từ từ tiến vào bên trong lâu đài u tối. Ở trong lối đi yên tĩnh đến đáng sợ, tình cờ còn truyền đến vài tiếng con chuột nghiến răng chiên chít, làm cho người ta kinh hãi. Lục lọi tiến vào không sai biệt độ 10 phút, Trầm Băng Băng đột nhiên nói: hay là chúng ta nên đi về. Nghe Trầm Băng Băng nói, đoàn người kinh ngạc nhìn nàng. Nàng ấp úng: tại vì nơi này nó quá là kinh khủng. Tiểu Thất cười một tiếng: vậy lần trước 7 người các cô cũng dám tới đây cơ mà, hôm nay chẳng qua là quay lại chốn cũ thôi mà đã sợ sao? Lần trước là không biết trên thế giới này có quỷ, nếu như biết rõ ta tuyệt đối sẽ không tới. Tầm mắt của Tiểu Thất chuyển lên người của Trương Hồng Siêu. Còn ngươi thì sao, có muốn về không? Trương Hồng Siêu ngẩn người, sau đó hỏi: trở về còn sống được nữa không? Tiểu Thất lắc đầu một cái, hắn nhìn một màn này nhẹ giọng: ta nghĩ là còn sống, cho nên ta mới đưa các người tới đây đó. Gật đầu một cái, lại nhìn Trầm Băng Băng: cô nếu như muốn trở về thì chỉ có một mình đi ra ngoài thôi. Trầm Băng Băng thần tình đờ đẫn, lặng lặng đứng yên. Nàng không nghĩ đến bọn Tiểu Thất lại nói như vậy, hơn nữa còn để cho nàng là một cô gái một mình đi ra trên lối đi hắc ám này. Tình huống như vậy làm cho nội tâm của nàng là vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng bọn Tiểu Thất căn bản không đợi nàng, đang dần dần đi sâu vào trong. Trầm Băng Băng nghiến răng thầm nghĩ: đằng nào cũng chết, đi vào nói không chừng còn có hy vọng sống. Chứ nếu như đi ra một mình, chỉ sợ đi trong lối đi tối om om kia chết bất đắc kỳ tử. Nghĩ tới đây, họ liền chậm chậm đi vào. Không bao lâu tới một đường rẽ, hai bên trái phải để cho mọi người lựa chọn. Trương Hồng Siêu liếc mắt nhìn hai bên, ngay sau đó chỉ lối đi bên trái: con đường này hẳn là đi thông vào phòng khách của lâu đài. Ở bên trong toàn bộ đồ trang sức là của châu Âu đó. Trầm Băng Băng đi sau cùng, bởi vì lối đi rất hẹp, nàng cũng không có chen vào được. Đột nhiên cảm thấy ở phía sau cổ có một loại lạnh lẽo. Vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy một gương mặt quỷ giữa nát vô cùng, cách mình chưa đầy 30 cm. Mặt quỷ cười toét miệng, hướng về nàng nở một nụ cười âm dương quái khí. Hai cái miệng, hai cánh tay đầy giỏi bọ đang từ từ giơ lên, đặt lên cổ của nàng. Trầm Băng Băng hét lên một tiếng chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh ở trên lối đi. Một đạo linh phù từ đằng trước bay tới, đem con quỷ nhanh chóng thu lại. Trầm Băng Băng ngồi ở dưới đất, vô lực khóc thút thít. Chu Giai Hào đi tới bên người nàng nhẹ giọng: cô không phải đi sao? Trầm Băng Băng chỉ khóc không trả lời. Chu Giai Hào bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Đến cái can đảm này, ban đầu mà còn dám tới đây. Nơi đây âm khí hội tụ, mặc dù là hắn cũng không dám liều lĩnh đi vào. Đỡ Trầm Băng Băng lên, nhìn thấy học trò của Từ lão đầu nói: ngươi cõng lên nàng, ở sau lưng, đi ở giữa, ta đi sau cùng. Học trò của Từ lão đầu gật đầu, tiến lên hai bước cõng Trầm Băng Băng lên. Sau một đoạn, ở trong lối đi hắc ám lại khôi phục lại yên tĩnh. Nhưng bọn Tiểu Thất trong lòng đều biết Trầm Băng Băng sau khi náo loạn như vậy thì bọn quỷ kia muốn đánh lén cũng không thể nữa. Coi như là cũng cảm ơn trời đất. Tiểu Thất vung vẩy Long Tiền Kiếm, cũng không có ý định để cho Trương Hồng Siêu dẫn đường. Đưa tay từ trong bọc lấy ra ngũ hành kỳ, thần chú vừa niệm, ngũ hành kỳ bay đi. Trong phút chốc, bên phải lối đi bay về hai cái lá cờ, đưa tay trộm một cái, cảm nhận một chút. Không bao lâu, ba cây cờ khác cũng quay về. Tiểu Thất quay đầu nhìn mọi người. Tất cả cẩn thận một chút, ở bên phải, lá cờ này có thi khí. Không lẽ ở trong này lại còn có cương thi sao? Nghe Tiểu Thất nói, Hoa Thanh vội vàng hỏi. Tiểu Thất gật đầu. Lối kiến trúc ở đây là Âu Mỹ, ta hoài nghi bên trong chính là Dracula đó. Vương tiểu tử, các người có thể đối phó với Dracula không? Tiểu Thất thấp giọng. Những thứ phù chú này đối với Dracula là tác dụng không lớn, nhưng Long Tuyển Kiếm và Kinh Trọng đều có hiệu quả. Còn có Trấn Ma Quyết của tiểu sư thúc, đến cả thiên sư tới đây cũng phải đánh cho tàn phế đó. Hoa Thanh vuốt mồ hôi trên trán. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng các người không đối phó được với Dracula. Nếu như bọn họ tới thì cũng chẳng sao đâu, chứng minh Dracula đang ngủ say. Chúng ta đi bên trái đi. Nói xong cầm đèn pin đi hướng lối bên trái. Thấy âm thanh sâu thăm thẳm, thỉnh thoảng còn thổi tới một cơn gió lạnh. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là một trận âm thanh chít chít vô cùng hỗn loạn. Tiểu Thất vội vàng quay đầu quát khẽ, tất cả ngồi xuống. Không để cho bọn họ suy nghĩ nhiều, ở đây Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào nhất định là lời của bọn họ là thánh chỉ, toàn bộ ôm đầu ngồi xuống đất. Tiểu Thất và Chu Giai Hào cũng như vậy, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt. Âm thanh chít chít hỗn loạn càng lúc càng gần. Phút chốc ở giữa, có một đoàn bóng người màu đen từ từ bay qua đỉnh đầu. Nhìn bóng người màu đen này, Tiểu Thất nhẹ nhàng thở ra một hơi, là một con rơi. Ở quốc gia Tây Phương, rơi chính là hóa thân của Dracula. Ở địa phương này nhìn thấy rơi, nói rõ Tiểu Thất lúc trước tin tức từ ngũ hành kỳ thông báo phán đoán rất chính xác. Ở bên trong tòa pháo đài này thật sự có Dracula. Bất quá vừa rồi tiếng bước chân trong lúc bất chợt lại biến mất. Tiểu Thất cau mày, muốn vấn đề này ở trong lối đi. Một lần nữa lại truyền đến tiếng bước chân tiếp. Tiểu Thất đứng dậy cùng Chu Giai Hào trao đổi một ánh mắt. Ngay sau đó từ từ hướng trên mặt mày mò. Thấy Tiểu Thất nửa ngồi, Trương Hồng Siêu vậy cũng học theo ở phía sau. Tiểu Thất quay đầu nhẹ giọng, ngồi sụp thụp xuống. Trương Hồng Siêu gật đầu quay lại chỗ ngồi im. Lâu đài này là một nửa vòng tròn, lối đi là như vậy, đi phải đến 20-30 mét. Sau đó thân ảnh của Tiểu Thất biến mất ở trong đường hầm. Chương 343, Nữ Vương ngủ say. Trong lối đi u tối, tiếng bước chân rõ ràng truyền vào trong tai bọn Chu Giai Hào. Tiểu Thất tựa theo vách tường, nửa ngồi, từ từ mầy mò đi tới. Lúc này Tiểu Thất đột nhiên dừng lại, nhìn hình ảnh chăm chú ở trước mặt, đột nhiên cứng lại một cái. Một đạo thân ảnh thon dài, mặc áo ngoài màu đen, gương mặt yêu dị, cùng với cặp mắt đỏ ngầu ngầu, không khỏi làm cho Tiểu Thất cảnh giác. Đạo thân ảnh trước mắt này chính là một người ngoại quốc. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ có một loại giải thích, người trước mắt chính là Dracula. Hắn nhìn Tiểu Thất dựa vào vách tường, trên miệng nhếch lên một vẻ cười tà. Ngay sau đó là một câu tiếng Anh nói ra, Tiểu Thất nghe mà sửng sốt. Tiểu Thất lúc đi học thành tích cũng chỉ có thể đạt chuẩn, duy nhất là môn tiếng Anh là thường xuyên ăn trứng. Lúc trước bởi vì chuyện này, Vương lão đầu cũng không ít lần mắng hắn, phạt hắn, còn nói với hắn hắn phải học giỏi tiếng Anh, về sau gặp Dracula ngoại quốc thì còn có thể trao đổi một chút. Bất quá Tiểu Thất căn bản là không để sự tình vào lòng. Bây giờ nhìn lại, Vương lão đầu thật sự là có tầm nhìn, tính tới việc hắn sẽ gặp Dracula của phương Tây. Dracula nhìn Tiểu Thất ngẩn ra, lại nói, các người là ai? Vì sao lại tới đây quấy rầy giấc ngủ của ta? Lần này là nói tiếng Trung, hơn nữa rất chuẩn. Tiểu Thất đứng dậy cảnh giác nhìn Dracula, nhẹ giọng, chúng ta tìm một con quỷ, là quỷ của Hoa Hạ. Dracula khẽ cười một tiếng, chậm rãi tới bên cạnh Tiểu Thất, đưa bàn tay trắng bệch ra. Tiểu Thất chậm rãi đưa tay ra bắt tay với hắn. Ngay sau đó nhẹ giọng, ta biết các người tới tìm ai? Là Quốc Lâm phải không? Quốc Lâm. Nghe lời này, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Thế vậy, Dracula lại nói: Ta tự giới thiệu một chút. Ta tên là Edward, là một thành viên của huyết tộc vĩ đại. Ta biết người chính là. Nói chuyện Quốc Lâm một chút xem. Nghe vậy, Edward nhẹ giọng: Nữ vương đối với Hoa Hạ vô cùng hứng thú. Ở thế kỷ 18, ta cùng với nữ vương đi tới Hoa Hạ. Chúng ta du lịch ở Hoa Hạ một thời gian, đụng phải một con sát quỷ, chính là Quốc Lâm. Hắn bị dung mạo của nữ vương hấp dẫn, muốn dẫn dụ sự chú ý của nữ vương. Bất quá bị nữ vương bắt lại, nhốt lại. Sau đó nữ vương bảo ta cho người xây dựng tòa lâu đài này. Quốc Lâm cũng một mực bị nhốt tại đây. Cho đến mấy ngày trước, có một đám người tiến vào nơi đây, đến chỗ nhốt Quốc Lâm, đem cấm chú của nữ vương phá vỡ. Quốc Lâm trốn thoát. Ta cùng Quốc Lâm đánh nhau một trận, nhưng ta không phải là đối thủ của hắn. Mà nhà vua vẫn còn ngủ say, Quốc Lâm đã bỏ chạy. Tiểu Thất gật đầu. Hắn đối với Edward này mà nói, nửa tin nửa ngờ. Cũng khó trách Quốc Lâm, con quỷ mặc đồ đen kia, nghĩ đến hẳn là cũng đã học của mấy con Dracula này. Trầm ngâm chốc lát, Tiểu Thất hỏi nhỏ: Quốc Lâm sẽ không trở về chứ? Edward lắc đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất ôm quyền: Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong, Tiểu Thất định rời đi. Lúc này thân hình của Edward lóe lên, chặn trước Tiểu Thất. Hắn cười nói: Huyết tộc của chúng ta là vô cùng hiếu khách. Các người nếu đã tới, vậy đến ngồi một chút. Tiểu Thất nhìn Edward, ánh mắt kia đã chú ý giọng nói của hắn, thầm nghĩ Dracula này không phải là đến lúc đói muốn ăn thịt mình chứ. Bất quá muốn ăn mình thì cũng phải có bản lĩnh, là lão hổ thì cũng phải đánh gãy cả hàm răng. Tiểu Thất đối với Dracula trước mắt này thực lực cũng không rõ, nóng nảy giao thủ nhất định là không ổn. Hoa Thanh và Chu Giai Hào cùng với Tiểu Thất có thể toàn thân trở ra, bất quá bọn Trần Thần sẽ nguy hiểm, còn có cả Trầm Băng Băng và Trương Hồng Siêu. Trước hết cả đám con rơi kia bay qua cũng sẽ cắn chết bọn họ. Tôn kính khách nhân, Edward nói. Tiểu Thất cảm giác cũng không được tự nhiên, hoàn toàn là kiểu Anh tiếng Trung. Nhìn Edward kia khuôn mặt yêu dị, trắng bềnh bạch không có chút huyết sắc, Tiểu Thất rốt cuộc gật đầu một cái. Bằng hữu của ta còn ở bên ngoài, ta muốn gọi bọn họ cùng đi. Edward phất phất tay: Không cần, huynh đệ của ta đã mời bọn họ. Quả nhiên chưa đầy 5 phút, bọn Hoa Thanh xuất hiện ở trong tầm mắt của Tiểu Thất. Ở sau lưng bọn họ còn đi theo một người mặc tây trang màu đen, bộ dáng giống Edward như đúc. Đi tới bên cạnh Tiểu Thất, Chu Giai Hào và Hoa Thanh đều nhìn Tiểu Thất, ánh mắt ánh lên nghi ngờ. Tiểu Thất lắc đầu để cho bọn họ yên lặng theo dõi. Trương Hồng Siêu đi tới bên cạnh Tiểu Thất, kéo kéo quần áo. Người sau nghiêng đầu nhìn lại, Trương Hồng Siêu liếc mắt về Edward. Tiểu Thất cũng ra dấu để cho hắn đừng nói gì cả. Đoàn người bị hai con Dracula từ đầu đến cuối hộ vệ đi trong đường hầm. Đi bộ 7-8 phút, đến một chỗ phòng khách rộng rãi, có mấy cây nến đang cháy cùng với một cái bàn dài và bích họa ở trên tường, không khỏi hiện ra phong cách của châu Âu. Bức bích họa cũng là vẽ cuộc chiến tranh giữa Dracula và nhân loại, nhưng mỗi một lần đều là Dracula thắng lợi. Bọn họ đem những kỵ sĩ này dẫm ở dưới chân, áo khoác không gió mà bay, răng nanh lộ ra, điên cuồng gầm thét. Huyết tộc tự xưng rằng là một chủng tộc vĩ đại, nhưng trong mắt của bọn họ, nhân loại chỉ là hèn mọn, không đáng để ẩn nấp, cuối cùng trở thành loài quái vật hút máu ở trong đêm tối. Những Dracula này cùng với cương thi của Hoa Hạ thì khác nhau, lực lượng của bọn họ phát ra là từ huyết mạch. Cương thi của Hoa Hạ có khả năng tự hấp thu âm khí để tu luyện. Tiểu Thất cũng không biết những lực lượng của Dracula này có khả năng vượt qua loại hình như Hạn Bạt hay không. Phải biết, tứ đại thủy tổ cương thi lực lượng phát ra có thể là từ thời thần chiến. Lúc này, Edward mời Tiểu Thất ngồi xuống. Huynh đệ của hắn đi đến vách tường trước mặt đưa tay đẩy một cái, xuất hiện một cơ quan. Hắn từ bên trong lấy ra mười mấy ly rượu đế cao cùng một chai rượu vang. Chai rượu này cực kỳ đẹp, nhìn qua giống như là móng vậy. Người anh em của Edward đem ly rượu đặt trước mặt của mỗi người, rót cho mỗi người một ly. Người thấy mùi máu tanh, Tiểu Thất mới hiểu trong ly này không phải là rượu mà là máu tươi. Edward cùng huynh đệ của mình ngồi ở vị trí hai bên, cầm hai ly rượu, nhếch miệng một nụ cười nhẹ giọng: tôn kính các vị khách nhân, xin mời. Tiểu Thất và Chu Giai Hào liếc mắt nhìn nhau, đều là biểu thị không nhìn thấu hai con Dracula trước mắt. Nhưng trong ly rượu này là máu, bọn họ làm sao mà uống được. Quét nhìn một vòng, bọn Hoa Thanh ánh mắt cũng đang dãy giụa, tựa hồ là cảm thấy Tiểu Thất đang nhìn mình. Ánh mắt đồng loạt nhìn lên người của Tiểu Thất. Tiểu Thất bưng ly rượu hướng bọn họ gật đầu một cái. Trương Hồng Siêu cùng Trầm Băng Băng sắc mặt vô cùng khó coi. Và lúc này Trầm Băng Băng trực tiếp đem ly rượu ở trên bàn ném luôn xuống đất, cao giọng: Ta không uống đâu, ta muốn về nhà. Một màn này làm cho bọn Tiểu Thất bất ngờ. Trương Hồng Siêu bịt miệng Trầm Băng Băng, ngay sau đó nhìn Tiểu Thất nháy mắt ra dấu hỏi phải làm sao. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Edward, khóe môi của Edward giờ phút này nhếch lên một vị cười lạnh, ánh mắt gắt gao đang nhìn chằm chằm vào Trầm Băng Băng. Hết chương 343, hết tập 54. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.